Em ấy sao lại đáng yêu thế nhỉ? Chương 28. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện mua nhà đã tạm ổn thỏa. Sư Nam lấy cớ bị bệnh, lười biếng nằm không, thư thả trải qua những ngày cuối cùng trước Tết Nguyên đán. Ba mẹ của Sư Nam vẫn kiên quyết muốn tận hưởng thế giới hai người. Quý Vãn Tu thì cũng không rõ ba mẹ mình đang ở đâu trên trái đất này, hưởng tuần trăng mật kéo dài không biết bao nhiêu năm. Tóm lại, cái Tết năm nay vẫn giống như rất nhiều năm trước, chỉ có hai người là Sư Nam và Quý Vãn Tu bên nhau. Cả hai đều không phải là người thích náo nhiệt, nhưng Quý Vãn Tu dù sao cũng là ông chủ. Hàng năm trước Tết đều phải mời nhân viên công ty ăn cơm. Đây là thông lệ, năm nay cũng không thể bỏ qua. Còn Sư Nam, năm nay cũng coi như là một ông chủ nhỏ, những nghi thức cần có cũng phải có. Hai người bàn bạc, quyết định năm nay sẽ mời mọi người đến nhà ăn cơm. Ban đầu Quý Vãn Tu không đồng ý, nhiều người như vậy, chỉ một mình em nấu nướng, mệt lắm, không được. Chuyện này dễ giải quyết mà, Sư Nam nói, chúng ta ăn lẩu đi, còn có thể nướng vài con gà, đều rất tiện. Cuối cùng vẫn nghe theo lời Sư Nam, tối trước đêm giao thừa, một đám đông kéo nhau đến nhà họ. Cả đám như chưa từng thấy qua nhà cửa, ôi, nhà này có cả vườn kìa, trời, ba tầng lầu cao quá. Phòng khách có ánh sáng từ ba phía cửa, sáng sủa quá, còn có minh tinh nữa. Tôi muốn chụp ảnh chung với lộ thất. Quý Vãn Tu nghe tiếng ồn ào của họ, chỉ muốn bịt tay lại. Anh trốn vào bếp giúp Sư Nam cắt rau, cách ly đám đông ồn ào bên ngoài. Mệt không? Từ sáng sớm, Sư Nam đã bận rộn nào là nướng bánh tát trứng, làm bánh quy, pha cà phê. Mãi đến giờ vẫn chưa được nghỉ ngơi. Không mệt, Sư Nam cười, dùng mu bàn tay dụi mặt. Tóc rớt xuống mặt rồi, giúp em gạt ra với. Quý Vãn Tu giúp cậu vén tóc, rồi vào phòng ngủ tìm kẹp tóc cài lên cho cậu, lẩm bẩm phàn nàn. Bọn họ phiền chết được, sau này nhất định không mời ai đến nhà ăn cơm nữa. Nhưng thế này vui mà. Sư Nam tựa vào vai Quý Vãn Tu. Bình thường chỉ có hai chúng ta, hiếm khi có dịp như vậy, em thấy rất tốt mà. Quý Vãn Tu nhân tiện xoa mặt cậu. Em vất vả quá. Không vất vả, có gì mà vất vả. Sư Nam vừa nói vừa đếm nguyên liệu trên tay, vỏ bánh tát trứng, mua, hạt cà phê, mua, nước dùng lẩu, mua, gà, mua, đều là đồ mua, chỉ cần chế biến một chút là xong, chẳng phiền phức gì cả. Cậu thấy Quý Vãn Tu ở trong bếp vướng víu, bèn đẩy anh ra ngoài. Anh giúp em xem lộ thất, đừng để họ làm phiền cậu ấy. Nhắc đến lộ thất, cả hai đều bật cười, biết Sư Nam mời lộ thất đến nhà chơi. Tần Tử Hiến cũng đòi đến. Hắn cứ gọi điện thoại cho Sư Nam mãi. Cuối cùng, Sư Nam phiền quá, bảo Quý Vãn Tu ra mặt từ chối. Quý Vãn Tu thẳng thừng nói, Tần Tử Hiên và chó không được vào nhà chúng tôi. Thế là giải quyết xong xuôi. Thực tế, Quý Vãn Tu không mấy thích náo nhiệt. Xã giao đã nhiều, anh càng muốn tránh những dịp thế này nếu có thể. Nhưng, anh ngồi trong phòng khách, nhìn đám người đang nói cười ngoài sân. Rồi lại quay đầu nhìn Sư Nam. Em ấy đang ngân nga một giai điệu không rõ ràng trong bếp, đeo găng tay cách nhiệt lấy gà nướng ra khỏi lò, cẩn thận xé nhỏ, xé được vài miếng thì bị bỏng đến mức xoay vòng vòng tại chỗ. Quý Vãn Tu có thể tưởng tượng ra Sư Nam sẽ nói. Nóng quá, nóng quá, với giọng điệu như thế nào? Vài phút sau, Sư Nam bưng gà nướng ra sân, gọi mọi người lại ăn. Thơm quá, bà chủ vừa xinh đẹp vừa tốt bụng. Tất nhiên, nhiều người còn chẳng kịp khen ngợi, chỉ lo cho đồ ăn vào miệng. Chỉ trong chốc lát, con gà nướng đã bị ăn sạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư Nam thực sự rất khéo tay, lớp da gà nướng giòn giòn, màu vàng nâu óng ánh vô cùng hấp dẫn. Phần thịt bên trong chín tới, lớp ngoài không biết được rắc gia vị gì mà vị mặn cay vừa phải. Nhân viên quán trà sữa nhanh chóng mang ra vài bình nước ép trái cây tươi. Nói đến chuyện này, Sư Nam lại mếu máo, muốn khóc. Hai năm trước, Quý Vãn Tu đã đầu tư vào một dự án trang trại. Loại hình dự án này không sinh lời. Quý Vãn Tu chỉ muốn mở rộng phạm vi kinh doanh của công ty. Nhưng bạn sẽ không bao giờ tưởng tượng được những người nông dân nhiệt tình và chất phác đến mức nào. Trang trại này trước đây từng làm phá sản không ít nhà đầu tư. Nay có Quý Vãn Tu rót vốn, họ thấy tương lai bừng sáng. Sợ anh rút vốn nên cứ ba ngày hai bữa lại gửi hoa quả tươi theo mùa đến tận nhà. Những loại quả này vừa đẹp vừa ngon, nhưng mà, thật sự là quá nhiều. Năm ngoái, Tháng 4, họ gửi đến 2 thùng cherry. Loại quả này không để được lâu, hôm nay không ăn hết thì ngày mai sẽ hỏng. Sư Nam cứ ăn miệt mài, sau khi xử lý xong 2 thùng cậu cảm thấy bụng mình sắp mọc cây ra cây cherry luôn. Tháng 7, họ lại gửi 6 thùng kiwi. Sư Nam mỗi ngày ăn 6 quả, kiên trì như vậy trong suốt 2 tuần. Còn những loại trái cây thông thường như táo, đào thì khỏi phải nói. Từ khi Quý Vãn Tu đầu tư vào trang trại này, Sư Nam đã lần lượt ngán cherry, kiwi, cherry đỏ, quýt, mận, dâu tây. Trong đó nỗi sợ hãi đối với cherry và kiwi đã đến mức nhìn thấy là phải tránh xa. Nhân dịp hôm nay nhà đông người, Sư Nam mang hết trái cây trong nhà ra ép nước. Gà nướng thơm lừng kết hợp với nước trái cây tươi mát, vừa giải thèm lại không quá ngấy. Cả đám người ăn uống thỏa mãn, đồng loạt bắt đầu tâng bốc Sư Nam lên tận mây xanh. Quý Vãn Tu cười mắng bọn họ, thôi thôi, bớt nói mấy lời vô nghĩa đó đi, lát nữa tất cả ở lại dọn dẹp cho tôi, tuân lệnh sếp. Sư Nam nhìn bọn họ, mỉm cười, cậu xoa xoa tay, rồi quay lại nấu lẩu. Nước lẩu được làm 3 loại, lẩu cay, lẩu chua cay vừa phải và lẩu cà chua chua ngọt. Nguyên liệu cũng rất phong phú, thịt ba chỉ vừa nạc vừa mỡ, sạch bò giòn giòn, các loại viên thả lẩu đủ cả. Mùi thơm lan tỏa khắp nơi, ngay cả Lộ Thất và Nhạn Thanh, hai người luôn phải dự dáng, cũng không nhịn được mà nuốt nước miếng. Mọi người ngồi quanh bàn tròn, mắt nhìn chằm chằm vào 3 nồi lẩu trên bếp từ. Mấy người có thể đừng có như chưa từng được ăn không? Trời ơi, Quý Vãn Tu thật sự không dám nhìn. Có người lên tiếng, sếp, anh đứng đó nói thì dễ lắm. Ngày nào anh cũng được ăn ngon như vậy, còn chúng tôi thì sao? Nhà tôi có bà chủ nào nấu ăn ngon như vậy không? Quý Vãn Tu nhướng mày. Tất nhiên là không, cả đời này cậu được ăn một bữa cơm do Sư Nam nấu đã là phúc đức kiếp trước rồi. Mọi người thấy anh ra dáng bảo vệ Sư Nam như vậy, lại được một trận cười. Ăn trưa xong, Sư Nam cùng mấy người bạn lên lầu nghỉ ngơi, Quý Vãn Tu thì chỉ đạo đám cấp dưới dọn dẹp rác. Tất nhiên anh không thể gọi toàn bộ công ty đến nhà. Hôm nay được ăn tiệc ở đây đều là những quản lý cấp cao, những nhân viên cốt cán xuất sắc nhất. Lúc đầu, chủ đề xoay quanh việc Quý Vãn Tu và Sư Nam thật sự rất yêu thương nhau. Không ít người nhân cơ hội nịnh nọt hỏi anh bí quyết giữ gìn sự tươi mới trong tình yêu lâu dài. Không biết họ hỏi thật lòng hay chỉ tiện miệng, nhưng cơ hội khoe khoang tình cảm thì Quý Vãn Tu tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ. Anh hắng giọng, điềm nhiên nói, yêu em ấy, tôn trọng em ấy, bảo vệ em ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm bất kỳ việc gì cũng phải nhớ rằng, mình không còn là một người độc thân nữa. Mình có một gia đình, và ở nhà có người yêu đang chờ mình về. Đừng làm bất cứ điều gì tổn thương em ấy, tổn thương gia đình này. Câu hỏi vốn chỉ là lời xã giao, không ngờ lại nhận được một câu trả lời nghiêm túc như vậy. Nhóm đàn ông và phụ nữ hơn 30 tuổi đều im lặng ngay lập tức. Quý Vãn Tu thực sự rất biết cách nói chuyện, nếu không biết, sao anh có thể làm ông chủ? Im lặng một lúc lâu, một người đàn ông trạc tuổi Quý Vãn Tu lên tiếng. Thật tốt, nhìn anh mà tôi cũng muốn kết hôn rồi. Ở tầng trên, trong phòng ngủ, Sư Nam đang tán gẫu cùng mấy người bạn. Quần áo của cậu bị bắn vài giọt dầu mỡ lúc nấu lẩu, về phòng ngủ mới phát hiện. Cậu cau mày than thở vài câu, rồi cầm quần áo sạch vào nhà vệ sinh thay đồ. Khi ra ngoài, Lộ Thất và Nhạn Thanh đang ngồi đối diện nhau, nhìn nhau không nói gì, không khí tràn ngập sự ngại ngùng. Lộ Thất không phải người hướng ngoại, còn Nhạn Thanh thì rất khó mà diễn tả. Tóm lại, những người có thể bắt sóng được với não của hắn chắc cũng không phải người bình thường. Sư Nam liếc qua, ngay lập tức cũng cảm thấy ngại ngùng theo. Cậu nhìn Nhạn Thanh, nghĩ thầm, đúng là người này ở đâu cũng có thể làm cho người khác ngại ngùng. Để phá vỡ bầu không khí, Sư Nam đề nghị chơi một ván kịch bản sát nhân. Mọi người tải game xong, đăng nhập vào, Sư Nam lại một lần nữa cảm thấy cạn lời. Thực ra, dù là cảm giác, cạn lời với người khác, hay cạn lời với chính mình, cả hai đều hiếm khi xảy ra với Sư Nam, bởi vì phần lớn thời gian, chính cậu mới là người khiến người khác cạn lời. Nhưng không biết tại sao, lần đầu tiên gặp mặt của Lộ Thất và Nhạn Thanh lại khiến Sư Nam ngại ngùng đến mức muốn độn thổ. Cậu quên mất, tên trên WeChat của Nhạn Thanh vẫn là cái tên quen thuộc. Bản sao của Kim Thành Vũ, khi thấy thông báo trên ứng dụng, bản sao của Kim Thành Vũ, Mắt Sư Nam tối sầm, thật muốn ném luôn điện thoại. Lộ Thất nhìn màn hình với vẻ nghi hoặc, hỏi, bản sao của Kim Thành Vũ, là Nhạn Thanh sao? Sư Nam đưa tay che mặt, đến cả Nhạn Thanh cũng thoáng cảm thấy ngượng ngùng trước cái tên của chính mình. Vài giây sau, Lộ Thất bật cười, cậu cũng hài hước thật đấy. Nhạn Thanh mặt méo sạch, tôi nhất thời không biết cậu đang khen tôi hay đang mắng tôi nữa. Trò chơi kịch bản sát nhân, vốn được đề xuất để phá băng, cuối cùng không chơi nổi vì cái tên quá buồn cười. Cậu có thể đổi cái tên bình thường được không? Xấu hổ chết đi được. Sư Nam hét lên, Nhạn Thanh không chịu bị Sư Nam dạy dỗ, lập tức lôi chuyện cũ ra để trả đũa. Hắn quay sang Lộ Thất, tố cáo. Này, để tôi nói cho cậu nghe, con người này. Cậu không thể tưởng tượng nổi đâu. Khăn ướt người ta gọi đàng hoàng là khăn ướt mềm mại của bé. Cậu ta cứ khăng khăng gọi là khăn ướt mềm mại của Sư Nam. Cậu nói xem cậu ta có ý gì. Lộ Thất cười không ngừng, nhìn hai người họ đấu khẩu. Cuối cùng, Nhạn Thanh không thắng nổi Sư Nam, chỉ đành thua trận mà rút lui trong thất bại. Thật tốt quá, tớ thật sự rất ngưỡng mộ cậu. Đây không phải lần đầu Lộ Thất nói câu này. Bất kể là tình bạn hay tình yêu, cậu đều có thể duy trì rất tốt. Sư Nam gãi đầu, ngượng ngùng đáp một tiếng rất nhỏ. Nói xong, cậu lại lập tức nhớ đến chuyện của Lộ Thất và Tần Tử Hiên, giọng điệu nghiêm túc. Cậu sẽ gặp được người tốt thôi. Lộ Thất nghiêng đầu, nhìn cậu với vẻ mặt khó hiểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu đừng để ý đến Tần Tử Hiên nữa. Sư Nam sốt ruột nói. Lộ Thất ngẩn người. Cậu, sao cậu biết chuyện này? Khách sạn mà hai người ăn cơm hôm trước là của Quy Vãn Tu. Lộ Thất càng thêm khó hiểu. Hả? Sư Nam giải thích một hồi, Lộ Thất mới chợt hiểu ra. À, cậu nói lần đó à? Tớ quên mất rồi. Y gãi đầu, cười ngại ngùng. Cảm ơn cậu, tớ với hắn ta không có liên hệ gì đâu. Cậu cũng biết, trong đám đạo diễn hiện tại, hắn ta là người nổi nhất. Mà tớ tiếp xúc với hắn ta nhiều quá thì lại không tốt cho tớ. Sư Nam gật đầu lia lịa. Anh ta quá đáng ghét, bận rộn cả buổi sáng. Sư Nam quả thực đã rất mệt. Nói chuyện với Lộ Thất thêm một lát, cậu lăn ra giường ngủ luôn. Vì vậy, Lộ Thất xuống lầu, giúp dọn dẹp một chút, sau đó mới xin phép ra về. Quý Vãn Tu cử tài xế đưa y về, nhưng Lộ Thất từ chối. Không cần đâu, hôm nay đã làm phiền hai người nhiều rồi. Quý Vãn Tu cũng không ép. Vậy được, cậu đi đường cẩn thận nhé. Trước khi rời đi, Lộ Thất lặp lại lời vừa nói với Sư Nam, lần này nói với Quý Vãn Tu. Tôi thật sự ngưỡng mộ hai người, tình cảm tốt như vậy. Quý Vãn Tu gật đầu khiêm tốn, nhưng trong lòng thì như có cả trăm tiểu nhân đang lăn lộn sung sướng trên mặt đất. Cách chương.